Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Chí nhìn màn hình đầy dấu hỏi, lười giải thích với bọn họ. Hận không thể tự mình ra tay giúp Tạ Xương Tuyết, nhưng người chơi lại thật sự không thể vượt qua. Ngay lúc này, một giọng nói khác vang lên từ bên cạnh, ngăn lại cảnh tượng hỗn loạn đó. Lăng Huyền, đứng thẳng dậy, im miệng. Thuần Giao không biết từ khi nào đã xuất hiện, trầm giọng nói, ta nói ngươi cũng không chịu nghe nữa sao? Thân là người thừa kế vũ tộc, lúc này, tuổi hắn còn rất nhỏ, bất quá chỉ lớn hơn Tạ Xương Tuyết một tuổi, khuôn mặt hơi non nớt, nhưng khí thế uy nghiêm lại không giảm chút nào. Rất nhiều vũ tộc cao lớn hơn hắn, bất kể có cam tâm hay không, đều cúi đầu gọi một tiếng, điện hạ. Ngay cả Lăng Huyền, người mà ai cũng không khuyên được, cũng lập tức cúi đầu, không dám mở miệng nói chuyện nữa. Những chuyện này ta đã biết. Thuần Giao nhìn quanh một lượt, rồi nói tiếp, nhiệm vụ của người chơi có liên quan đến cốt truyện. Đây lại là nhiệm vụ có giới hạn thời gian. Mọi người đều đã hoàn thành nhiệm vụ. Điều đó có nghĩa là vũ tộc đã nắm được những thông tin này. Thuần Giao nghe báo cáo từ phía dưới, đã biết việc này không đơn giản là ma tộc tác loạn như vẻ ngoài. Lại biết mấy con khô lâu quỷ tướng mạnh nhất toàn bộ hành trình đều lấy Tạ Xương Tuyết làm nơi trú ẩn. E rằng chúng nhắm vào mình, nói sâu hơn, tất cả những điều này thực chất đều nhằm vào vũ tộc. Là cuộc chiến tranh chính tà vĩnh viễn không ngừng nghỉ giữa thần và ma. Tạ gia chẳng qua là tai bay vạ gió. Nghĩ đến đây, Thuần Giao lại tiến lên vài bước, nhìn về phía Tạ Xương Tuyết, thần sắc rõ ràng hòa hoãn vài phần. Đi theo ta đi, nếu ta đã hứa với phụ thân ngươi, vũ tộc tự nhiên sẽ bảo vệ ngươi. Hắn nói, sau đó hơi nghiêng người, như là nói cho tất cả những cư dân may mắn còn sống sót ở đây nghe. Tạ gia và Bồng Lai Thành đã đi theo vũ tộc rất nhiều năm. Vũ tộc cũng sẽ không phụ lòng mọi người. Ta sẽ tìm kiếm cho các ngươi một nơi ở tốt hơn và an toàn hơn. Chuyện này ta nhất định sẽ truy tra đến cùng. Nếu thực sự có kẻ đứng sau, chắc chắn sẽ bắt chúng phải trả giá bằng máu cho toàn bộ Bồng Lai Thành. Nhân vật chính quả nhiên là nhân vật chính. Vừa mở miệng khí chất đã khác hẳn. Thuần Giao cũng không giống những vũ tộc khác có tâm lý bài xích tự nhiên đối với người ngoài. Hắn là một người có ý thức trách nhiệm cực kỳ mạnh mẽ. Có sự bao dung và tâm tư kín đáo mà một bậc thượng vị giả nên có. Ngay cả khi biết sau này sẽ phong vân biến đổi, nhưng trước mắt vẫn bình tĩnh, nhanh chóng nói rõ chuyện này với Lăng Huyền và tất cả vũ tộc. Lại trực tiếp đưa ra lời hứa. Lời nói của Thuần Giao vừa thốt ra, mấy trăm thành dân may mắn còn sống sót, ban đầu tinh thần rã rời, mặt mũi ảm đạm, dường như có người được an ủi. Không ít người cuối cùng đã bật khóc nức nở, nhưng Kiều Chí chỉ chăm chú nhìn Tạ Xương Tuyết, thiếu niên đó vẫn luôn cúi đầu, dường như không dám nhìn thẳng người khác. Khi Thuần Giao nói những lời đó, toàn thân hắn run lên. Bàn tay đặt bên cạnh dần dần siết chặt. Khi Thuần Giao hỏi hắn có muốn rời đi cùng vũ tộc không, hắn chỉ khẽ đáp một tiếng. Được. Đợi đến khi Thuần Giao xoay người rời đi, hắn mới dám ngẩng đầu nhìn vị công chúa cực kỳ cao quý kia đã lâu. Ánh mắt ban đầu ngơ ngác dường như cuối cùng đã có chút ánh sáng. Trong phòng livestream, dòng bình luận đang cảm thán, đây là tuyến tình cảm pháo hôi định trước không có kết quả. Ai, Kiều Chí cũng thở dài theo. Tuyết à, từ bỏ sớm đi. Đây là góc tường ngươi đào không động đâu. Đây chính là CP chính bị khóa chặt mà. Hơn nữa, các người chơi đều rõ ràng. Thuần Giao cũng không quá quan tâm hắn. Bất quá chỉ là trách nhiệm cùng với cách làm trấn an người theo đuổi thông thường của vũ tộc. Trong thế giới lớn, những người phục tùng vũ tộc không chỉ có một mình Tạ gia. Rốt cuộc vũ tộc là một trong những chủng tộc có thực lực mạnh nhất trong các thần tộc hiện tại. Chỉ là Tạ gia gần họ nhất mà thôi. Sự kiện tàn sát dân thành vừa xảy ra, nếu không trấn an tốt những cư dân may mắn sống sót này và tuân theo di chúc của thành chủ Tạ, e rằng những người khác nghe tin tức này càng muốn dao động tâm tư. Là người thừa kế của vũ tộc, Thuần Giao đương nhiên đã đưa ra phán đoán ngay lập tức. Nếu nói về tình cảm riêng tư, trong lòng hắn chỉ có chút quan tâm đến Lạc Ấn đang hôn mê hoặc là giả vờ hôn mê mà thôi. Mọi người phân tích cốt truyện từ trước đến nay rất giỏi. Những điều này Kiều Chí Tuệ xem mấy bài đăng đều đã biết. Làm sao bây giờ, càng xem càng cảm thấy Tạ Xương Tuyết thật thảm quá. Ngay từ đầu đã là thiếu gia thành cô nhi, tình cảm gửi gắm vào Thuần Giao rõ ràng là vô vọng. Sau này kết cục e rằng cũng sẽ không tốt. Sau khi Thuần Giao rời đi, Trần Tâm vẫn ở lại bên cạnh Tạ Xương Tuyết, an ủi hắn vài câu. Lăng Huyền chỉ là nóng nảy một chút, thấy ca ca hắn bị thương, trong lòng không vui nên mới chút giận lên ngươi. Ngươi đừng để trong lòng. Hắn thấy Tạ Xương Tuyết trầm mặc, nghĩ thầm chắc hẳn đây là do vẫn còn trong trạng thái kinh hãi. Liền thở dài, định rời đi, lại đột nhiên cảm thấy góc áo như bị nắm lấy. Quay đầu nhìn lại, đúng lúc nhìn vào đôi mắt của Tạ Xương Tuyết. Hắn như một con thú nhỏ bị thương, kéo góc áo người khác, sợ người đó rời đi. Lăng Huyền hắn là đệ tử dưới trướng đại trưởng lão Lăng, trong tộc được cưng chiều, khó tránh khỏi có chút nuông chiều. Trần Tâm quả nhiên là người có tính tình tốt, lúc này cũng kiên nhẫn giải thích với Tạ Xương Tuyết, điện hạ đã phạt hắn vì ngươi rồi, chuyện này coi như bỏ qua đi. Đại trưởng lão, vậy điện hạ nàng, chẳng phải vì ta mà chuốc lấy phiền phức sao? Hắn nghe thấy đối phương mở miệng, giọng nói cũng rất nhỏ. Ta có thể làm gì không? Ngươi đừng sợ, chuyện trong tộc ngươi cũng không cần phải lo. Trần Tâm suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Xương Tuyết, ngươi nhớ rõ chỉ cần tự lo tốt cho mình là được. Tạ Xương Tuyết gật gật đầu, dường như nghĩ đến điều gì. Khẽ nói một câu, cảm ơn Trần Tâm sư huynh. Trần Tâm lần đầu tiên nghe câu sư huynh này liền mềm lòng, cảm thấy hắn vừa ngoan vừa đáng thương, đưa tay xoa xoa tóc hắn coi như an ủi. Nhưng hắn cũng không thể ở đây lâu, Bồng Lai Thành còn rất nhiều nơi cần thu dọn, sau đó cũng vội vã rời đi. Tạ Xương Tuyết vẫn co ro trong một góc, ánh mắt thì không còn ngây dại như vậy. Những vũ tộc khác vẫn không để ý đến hắn, chỉ có camera livestream của Kiều Chí Tuệ vẫn luôn hướng về phía hắn. Hắn thấy Tạ Xương Tuyết nói chuyện với Trần Tâm xong, dường như đang suy nghĩ, sau đó đột nhiên lén lút quay lưng lại, không biết đang làm gì. Phòng họp của vũ tộc thì người chơi không thể đi vào, nhưng Kiều Chí Tuệ đã sớm phóng to camera, chính mình cũng chăm chú nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn hình. Trên tay Tạ Xương Tuyết có một vết thương nhỏ, trước đó vũ tộc đã đưa cho hắn một ít thuốc, nhưng không có tác dụng ngay lập tức, một số vết thương vẫn còn rỉ máu. Hắn lấy một lọ thuốc rỗng đã dùng hết, lại cầm một ít thuốc chưa dùng đến, sau đó lại do dự một lúc, dường như đang phân vân, cuối cùng vẫn cắn răng đưa ra quyết định. Chỉ thấy hắn hơi giơ tay, một ít máu từ vết thương liền được phát ra, hình ảnh phóng đại rất rõ ràng, mấy giọt máu đó nhìn đặc biệt đỏ. Sau đó không biết hắn dùng lực lượng gì, mấy giọt máu đó được hắn ép vào thuốc trị thương, viên thuốc bình thường đó lập tức trông không giống bình thường nữa, bề mặt phát ra ánh sáng đỏ như máu. Đây là có ý gì? Hắn muốn làm gì? Kiều Chí nhất thời không hiểu. Sau đó hắn lại nhìn thấy Tạ Xương Tuyết nắm chặt lọ thuốc đó, vung tay một cái, lọ thuốc đó liền rất chuẩn xác được hắn ném về một hướng, vững vàng rơi xuống bên chân một người, âm thanh cực nhẹ, tốc độ cực nhanh, những người khác đều không hề phát hiện. Thủ pháp này nói viên đá không phải hắn ném, Kiều Chí đánh chết cũng không tin, chính là hắn, hắn càng tin tưởng vài phần, nhưng hắn nhìn về phía đó, lọ thuốc lại được Tạ Xương Tuyết ném cho Lăng Huyền, người vừa khiêu khích hắn. Trong phòng livestream của Kiều Chí, các bình luận cũng theo đó mà lo lắng, Tạ Xương Tuyết sẽ không lúc này muốn trả thù chứ, thế này cũng quá có thù tất báo. Chỉ có thể nói không hổ là phản diện có thể thay đổi sắc mặt trong nháy mắt sao. Đoạn trailer đó tôi bây giờ vẫn còn nhớ. Tiểu Tuyết của chúng ta cũng chỉ là bị ức HP phản kháng thôi mà. Cái tên vũ tộc kia thật là vô lễ. Tiểu đáng thương, ôi ôi, cái cuối cùng rõ ràng là góc nhìn của fan. Kiều Chí, người vừa nãy còn phẫn nộ, lúc này cũng khó lòng biện hộ cho hắn. Bởi vì video quảng bá rất hot trước đó, mọi người đều biết Tạ Xương Tuyết mang độc trong người, khó lòng đề phòng, trước mắt lại càng có ấn tượng rằng hắn đang hãm hại người khác. Không biết trong cái lọ kia chứa chất độc gì, Lăng Huyền đang đứng đó diện bích tư quá, hắn nói năng L, M, ân với cô nhi thành chủ. Thuần Giao đã phạt hắn trước mặt mọi người. Đầu tiên là chịu một roi giới luật, sau đó lại bắt hắn đứng ở góc để tỉnh ngộ, không được dùng thuốc, với thể chất của vũ tộc, chỉ một roi giới luật thôi thì không nghiêm trọng lắm, vài ngày là sẽ khỏi, ngày thường nếu không nghiêm túc học bài cũng phải bị sư trưởng đánh roi. Càng có rất nhiều điều khiến người khác xem, chỉ là để trấn an lòng người mà thôi, chỉ là điều không được dùng thuốc này. Lưng hắn nóng rát đau, Lăng Huyền bị phạt, hắn tự nhiên là không phục lắm, ở góc chỗ tỉnh lại cũng hận đến ngứa răng, đều tại Tạ Xương Tuyết, đến lúc đó đến vũ tộc cũng tốt, xem ta sau này làm sao mà ước hát pê hắn. Hắn đang âm thầm lập kế hoạch trong lòng, nhưng lại đột nhiên nghe thấy tiếng gì đó rơi xuống bên chân mình. Hắn quay đầu nhìn lại, lại là một lọ thuốc, rõ ràng là lọ thuốc của vũ tộc. Mọi người đều bận rộn, cũng không có ai trông coi hắn. Lăng Huyền lén lút quan sát một lượt, chân khẽ móc một cái, hơi dùng sức, lọ thuốc liền rơi vào tay hắn. Mở ra vừa nhìn, bên trong là một viên đan dược. Hắn nhìn hình dáng, ngửi mùi vị, thấy có chút khác biệt so với thuốc trị thương bình thường, có vẻ tốt hơn một chút. Bồng Lai Thành gặp tai ương, thuốc men khan hiếm, loại thuốc chất lượng như thế này càng ít, có thể là vị nào trong tộc thấy hắn xui xẻo lén lút đưa cho hắn chăng. Trong tình huống này cũng không tiện nói thẳng với hắn, Lăng Huyền cũng cẩn thận, không dám lập tức uống, nhìn chằm chằm viên thuốc kỹ càng, quả nhiên không có gì bất thường. Lưng hắn bị roi đánh thật sự đau khó chịu, vì thế trước tiên hắn L, M bề mặt. Đợi một lúc, cũng không có phản ứng xấu gì, ngược lại là một cảm giác ấm áp rất thoải mái, sau đó liền lén lút nuốt xuống. Sau đó, toàn thân hắn tinh thần chấn động, vết roi trên lưng đang lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Một chút cũng không chảy máu nữa. Lăng Huyền bản thân cũng kinh ngạc, còn hơi nghiêng người tránh né, để tránh bị người khác phát hiện điều bất thường. Thật là thuốc tốt a, hắn nghĩ. Sự phẫn uất ban đầu tan biến không ít, tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Đến lúc đó phải hỏi xem rốt cuộc là ai đã đưa cho mình, phải cảm ơn người đó thật tốt mới được. Hắn ăn xong một viên thuốc, mặt mày hồng hào, nhưng ở một góc khác, sắc mặt Tạ Xương Tuyết lại dần tái nhợt, nhìn thấy yếu ớt hơn trước rất nhiều, đứng cũng không vững, có vũ tộc đi ngang qua hắn, nhìn thấy bộ dạng ốm yếu này, lại biết rõ ràng không chịu thương tích gì, trên mặt hiện lên một tia không cho là đúng, rồi vội vàng rời đi. Không ai biết Tạ Xương Tuyết đã làm gì, chính hắn dường như cũng không định nói, nhưng tất cả người chơi trong phòng livestream đều đã thấy, viên thuốc đó hóa ra không phải hại người, mà là thuốc cứu người. Các fan trên bảng chat càng tỏ ra phấn khích hơn. Tiểu Tuyết của chúng ta lúc này thật sự vẫn chưa phải kẻ xấu. Vẫn là Tiểu Tuyết đơn thuần. Không biết sau này đã trải qua những gì, cuối cùng mới có thể biến thành như vậy. Có lẽ ở vũ tộc, Thuần Giao là người duy nhất đối xử tốt với hắn. Ô ô ô, đừng bắt nạt Tiểu Tuyết của chúng ta nữa. Kiều Trí Tuệ, người chứng kiến tất cả những điều này, cũng thở dài theo. Hắn tự giác mình cũng đã vô tình hiểu lầm đối phương. Lại nghĩ đến chuyện viên đá kia, liền nói từ tận đáy lòng. Thật ra hắn đã làm tất cả những gì mình có thể rồi. Vì mức độ giống thật của Si đã được nâng cấp, đoạn cốt truyện này càng khiến hắn xem mà đồng cảm. Kiều Trí tâm trạng phức tạp, sau khi bình tĩnh lại cũng không quên khen ngợi chủ nhân của mình. Vô Biên Hải, thần ma ba vòng năm lần này thật sự không tồi. Tạo bất ngờ và chôn rất nhiều tuyến. Ngay cả một nhân vật phụ cũng làm đến mức dụng tâm như vậy. Chơi game bao nhiêu năm, lần đầu tiên hắn để tâm đến một NPC, gương mặt mỹ nhân còn mang nét trẻ con kia tái nhợt, càng trở nên yếu ớt đáng thương, lại trải qua những chuyện như vậy, càng khiến người ta không yên lòng. Nhưng lúc này, cốt truyện Bồng Lai Thành đã đến hồi kết, đợi đến khi thời gian kết thúc, Kiều Trí sẽ tự động bị đẩy ra ngoài. Hắn đương nhiên biết rằng càng về sau, vẫn còn có tuyến của Tạ Xương Tuyết để xem, nhưng lại có chút luyến tiếc người này, nên không nhịn được cứ nhìn về phía đó, còn luôn giao lưu với bảng chat trong phòng livestream. Cốt truyện mới cập nhật chắc phải đợi đến ngày mai. Bồng Lai Thành chỉ là phần mở đầu thôi, nhiệm vụ thế giới chính tiếp theo còn chưa biết tình hình thế nào. Nhưng tôi thực sự rất mong chờ, thế giới này quá chân thật. Tôi bây giờ còn sợ tôi đi rồi. Tạ Xương Tuyết ở lại đây lát nữa sẽ bị bắt nạt. Tiểu Tuyết của chúng ta à, lời nói của fan hắn còn chưa dứt, liền nghe thấy bên cạnh đột nhiên có người. Suy, một tiếng, dường như là không đồng tình với lời nói này. Cốt truyện đi đến điểm này, những người chơi khác đều đã rời đi. Kiều Trí cũng không nghĩ rằng còn có người ở lại đây. Hắn còn chưa quay đầu lại, liền nghe thấy người kia ngay sau đó lại khẽ nói một câu như là lẩm bẩm, lại chơi mấy cái tiểu tâm tư này. Kiều Trí lập tức nổi giận, ngươi có ý gì? Ngươi đừng có bôi nhọ Tiểu Tuyết của chúng ta, căn bản không biết hả? Hắn vừa quay đầu nhìn thấy dáng vẻ của người kia, những lời muốn nói lập tức mắc nghẹn trong cổ họng. Đối phương một thân trang phục gọn gàng, áo đen, trên mặt có một chiếc mặt nạ bạc che khuất nửa khuôn mặt. Dáng vẻ này, người này, chết tiệt, Cửu Thần, ngươi về từ lúc nào vậy? Cách chương.